Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 21, bữa tối khoai tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cương rót đầy nước vào chén trà của ba người Thẩm Phong Ý nói. Ngày 28 tháng 10 của Nam Bình Quốc không phải có lễ hội. Mùa gặt, sao? Trần Nhạc và Tô Dương đều gật đầu. Nhưng năm nay, đột nhiên kinh thành bên đó nói bệ hạ muốn chung vui cùng dân chúng. Hiện tại đã chuẩn bị tổ chức một cuộc thi gọi là món chính. Vào ngày hôm đó, Thẩm Phong Ý dùng quạt chỉ vào mặt bàn. Bây giờ, các tiểu lâu trà quán lớn đều đã đăng ký tham gia. Chuyện này làm sao có thể thiếu nhất phẩm trà lâu của tôi được? Thẩm Phong Ý nói với vẻ hiển nhiên. Thẩm Phong Ý uống nửa chén nước, tiếp tục nói. Nhưng anh biết không, cuộc thi này có một điều kiện. Đó là bất kể anh làm bao nhiêu món, nhưng các món đưa lên bàn chỉ có thể là món ăn chính hàng ngày của chúng ta. Nếu không sẽ bị xem là vi phạm. Hạ Cương lại rót thêm nước vào chén của Thẩm Phong Ý. Anh xem, mới lạ thì mới lạ đấy, nhưng lại làm khó những người tham gia như chúng ta. Chẳng lẽ mỗi người đều lên sân khấu mà nấu một bát cơm trắng sao? Thẩm Phong Ý tiếp tục nói. Thẩm Phong Ý làm bộ như đau đầu, nói. Bây giờ, các trà quán tiểu lâu tham gia đều đang vắt óc suy nghĩ, xem làm thế nào để có thể dẫn đầu trong cuộc thi vào ngày hôm đó. Thẩm Phong Ý nhìn Trần Nhạc, rồi lại nhìn Tô Dương. Mấy người có thể đưa ra ý kiến nào không? Làm món ăn chỉ toàn từ các món chính cũng không phải dễ đâu. Vài ngày nữa tôi cũng trở về kinh thành rồi. Cuộc vui này làm sao thiếu được tôi chứ? Nói xong, Thẩm Phong Ý vô thức muốn dựa vào lưng ghế. Thân người ngả về phía sau, rồi mới nhớ ra mình đang ngồi trên ghế dài, không có lưng ghế, lại thản nhiên ngả người về phía trước. Thẩm Phong Ý tiếp tục nói, tôi còn nghe nói, đến vòng đánh giá cuối cùng của cuộc thi, sẽ có nhân vật lớn đến hiện trường, nhưng là ai thì vẫn chưa có tin tức. Nhìn trận thế này trang trọng như vậy, người đến chắc không phải nhỏ. Lễ hội mùa gặt mà Thẩm Phong Ý nhắc đến là một trong những lễ hội lớn của Nam Bình Quốc. Nghe tên thôi cũng đủ biết lễ hội này được tổ chức để mừng mùa màng bội thu. Cầu mong một năm tới cũng được mùa như vậy. Vào ngày lễ mùa gặt, phong tục là chỉ ăn những món chính được trồng từ đất, để bày tỏ lòng biết ơn với trời đất. Một số ít gia đình cũng sẽ dùng một chút thịt cá làm món phụ. Trần Nhạc nghĩ thầm, đúng là Nam Bình Quốc có không ít thứ mới lạ. Trần Nhạc cúi đầu suy nghĩ, hỏi, khoai tây có tính là món chính không? Thẩm Phong Ý nói, tính, Trần Nhạc nói, vậy không phải dễ sao, tưởng là việc gì lớn lắm, đợi đấy, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm. Nói xong, Trần Nhạc đứng dậy đi thẳng vào bếp, Tô Dương cũng vội vàng theo sau. Thẩm Phong Ý ngay tại chỗ sững sờ, không ngờ việc khiến các đầu bếp lớn phải vò đầu bứt tai, đến tay Trần Nhạc lại không thành chuyện gì lớn. Thẩm Phong Ý cười thầm trong lòng, cảm thấy mình thật sự đã tìm được báu vật cho nhất phẩm trà lâu. Thẩm Phong Ý ngồi ngoài một lúc, cuối cùng không kiềm chế được tò mò, bước vào bếp định xem thử. Thẩm Phong Ý đẩy cửa vào bếp, liền thấy Tô Dương đang ngồi trên ghế nhỏ gọt khoai tây. Còn Trần Nhạc thì đang thái những củ khoai tây đã được gọt sẵn trên thớt. Khoai tây dưới dao của Trần Nhạc biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Có sợi khoai tây nhỏ mảnh, khối khoai tây cắt theo kiểu lăn, có lát khoai tây dày mỏng khác nhau. Thẩm Phong Ý có chút không hiểu, hỏi, sao lại có nhiều hình dạng khác nhau thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cậu muốn thu hút ánh nhìn à, làm mấy món khác nhau, nhưng dùng chung một nguyên liệu, đủ tạo sự chú ý rồi chứ. Trần Nhạc vừa cắt khoai tây vừa nói. Thẩm Phong Ý có chút không hiểu vài từ trong câu nói của Trần Nhạc, nhưng cũng đoán được ý đại khái, liền không nói gì thêm, đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Hạ Cương và Xuân Liễu cũng đứng phía sau Thẩm Phong Ý nhìn động tác của Trần Nhạc. Tô Dương gọt xong khoai tây, Trần Nhạc bảo cậu đi mượn ít sốt lạc và sốt mè từ chỗ An Ca sao, tiện thể lấy vài quả cà chua về. Hồng Chí quả chính là cà chua mà Trần Nhạc quen thuộc. Tô Dương dạ một tiếng, rồi chạy ra ngoài. Trần Nhạc lập tức nhìn thấy Hạ Cương đứng sau Thẩm Phong Ý, nói với cậu ta. Hạ Cương, cậu cũng giúp tôi lấy ít gừng, hành, tỏi và ớt trong thùng gạo ở phòng khách ra nhé. Hạ Cương cũng dạ một tiếng, rồi quay người đi ra ngoài. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trần Nhạc bắt đầu trổ tài. Trần Nhạc bắt đầu hấp cơm, trong khi đó đun sôi nước ở nồi khác. Vừa làm vừa giải thích cách làm cho Thẩm Phong Ý và mọi người. Đột nhiên Trần Nhạc cảm thấy mình giống như đang làm một buổi livestream ẩm thực vậy. Món đầu tiên, khoai tây lát sốt tương. Trần Nhạc nói, Trần Nhạc đặt những lát khoai tây dày đã cắt vào nước sôi, luộc khoảng 5 phút, rồi vớt ra. Hắn lấy một cái đĩa và bắt đầu pha chế nước sốt, vừa làm mẫu cho mọi người xem vừa nói. Cho một muỗng bơ đậu phộng, một muỗng sốt mè, hòa tan với nước ấm. Trần Nhạc dùng thìa khuấy đều, sau đó thêm muối, đường, giấm, xì dầu và cả nước ớt mà Trần Nhạc tự tay giã ra, khuấy cho thật đều rồi cho những lát khoai tây vừa vớt lên vào. Phải để mỗi lát khoai tây đều được bao phủ nước sốt, thế là món ăn đã hoàn thành rồi. Trần Nhạc nhìn họ nói, Trần Nhạc đưa món này cho mọi người xung quanh ngửi thử. Họ đầu tiên ngửi thấy mùi cay, sau đó là mùi bơ đậu phộng đậm đà, các mùi vị khác nhau hòa quyện với nhau một cách hài hòa. Cuối cùng, món này được đưa đến tay Hạ Cương, Trần Nhạc nói. Làm phiền mang ra ngoài giúp tôi. Món thứ hai, khoai tây om. Trần Nhạc tay không ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu làm món thứ hai. Hắn đặt các miếng khoai tây cắt khối vào nồi nước sôi, khoảng 10 phút sau thì vớt ra. Trần Nhạc lại lấy một đĩa khác để pha nước sốt cho món này, nói. Nửa bát nước lọc, thêm 2 muỗng xì dầu, thêm muối, đường, giấm, xì dầu, khuấy đều rồi để dành. Trần Nhạc đổ nước sôi trong nồi đi, lấy một chảo khác, cho dầu vào, rồi cho khoai tây vừa vớt vào. Chiên khoai tây cho đến khi vàng giòn, rồi đổ nước sốt đã pha vào, đun cho đến khi nước sốt ngấm vào khoai tây. Nói xong, Trần Nhạc đậy nắp nồi lại, rồi tự mình đi chuẩn bị nước sốt đặc sẽ dùng sau. Khi cảm thấy đã ổn, Trần Nhạc mở nắp nồi, một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi mọi người cùng với làn hơi trắng. Trần Nhạc nói, khi gần cạn nước, có thể thêm nước bột năng, như vậy sẽ ngon hơn. Không lâu sau, Trần Nhạc múc khoai tây om ra đĩa, rắc thêm hành lá, thế là món khoai tây om đã hoàn thành. Món này cũng được Hạ Cương nhận lấy và mang ra ngoài. Món thứ ba, khoai tây xào chua ngọt. Trần Nhạc cho khoai tây đã thái sợi vào nồi nước sôi, luộc trong một phút, rồi vớt ra để riêng. Trần Nhạc còn cẩn thận nhắc nhở Thẩm Phong Ý về điểm cần lưu ý khi làm món này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên chúng ta xào ớt, gừng, hành cho thơm, phải cho khoai tây vào trước khi ớt bị cháy. Sau đó lần lượt cho muối, đường, xì dầu, giấm, đảo nhanh rồi thêm tỏi băm cuối cùng, đảo qua và có thể bày ra đĩa. Món thứ tư, khoai tây chiên nguyên củ. Trần Nhạc đổ dầu vào chảo, lượng dầu nhiều hơn so với khi nấu ăn thường ngày. Trần Nhạc cho khoai tây còn vỏ vào chảo, chiên cho đến khi vàng giòn. Ăn món này phải chấm với nước sốt. Nói xong, Trần Nhạc đưa 3 cái đĩa nhỏ đựng nước chấm cho 3 người đứng ở cửa, bảo họ mỗi người một cái mang ra ngoài. Món thứ năm, bánh khoai tây. Trần Nhạc rắc 2 muỗng bột mì, muối và chút tiêu bột tự làm lên khoai tây sợi, rồi chiên thành bánh trong chảo, chiên vàng giòn hai mặt. Thế là món bánh khoai tây giòn rụm nóng hổi vừa ra lò. Món thứ sáu, khoai tây chiên. Trần Nhạc ngâm các thanh khoai tây đã cắt vào nước sạch, sau 5 phút thì vớt ra rửa sạch. Sau đó cho khoai tây vào nước sôi luộc 2 phút, thêm chút muối và vài giọt giấm vào nước, rồi vớt khoai tây ra để ráo. Trần Nhạc lấy một cái chậu lớn, đổ một ít bột năng vào, sau đó cho khoai tây đã ráo vào, rồi lắc chậu giống như lắc chảo. Khoai tây theo động tác của Trần Nhạc mà tung lên rồi rơi xuống. Trần Nhạc đảm bảo mỗi thanh khoai tây đều được bao phủ đều bột năng, rồi cho khoai tây vào chảo dầu nóng để chiên. Thỉnh thoảng dùng đũa khuấy trong chảo, khoai tây chiên phát ra tiếng. Xèo xèo, 5-6 phút sau thì vớt ra. Khoai tây chiên vàng ươm, cả căn bếp ngập tràn mùi hương đặc trưng của dầu chiên. Trần Nhạc lại nói, như thế vẫn chưa đủ, chúng ta cần chiên lần hai. Gọi là chiên hai lần, để đẩy hết dầu trong khoai tây ra, giúp chúng giòn hơn, khi ăn sẽ có lớp vỏ giòn, bên trong mềm mịn. Trần Nhạc lại cho khoai tây vừa vớt vào chảo dầu nóng lần nữa, một lúc sau thì vớt ra để trên đĩa, một nửa khoai tây chiên được rắc thêm chút muối. Trần Nhạc vỗ tay, xong rồi, thực ra tôi còn muốn làm thêm món khoai tây nghiền để tráng miệng, nhưng vì ai cũng đã từng ăn rồi, nên thôi, chúng ta dừng ở đây. Trần Nhạc chống hông. Thở phào nói, dọn cơm thôi, hắn nhìn quanh một vòng, không thấy Tô Dương, liền hỏi. Tô Dương đâu rồi? Hạ Cương chỉ ra cửa, đáp, vừa nãy Tô công tử nói cậu ấy ra ngoài một chút. Trần Nhạc gật đầu, 4 người từ bếp bước ra, vừa ra ngoài liền thấy Tô Dương trở về, trên tay cậu còn cầm theo một chiếc ghế dài. Tô Dương thấy mọi người đều nhìn vào chiếc ghế dài trên tay mình, cậu giải thích. Nhà không đủ ghế ngồi nên em ghé nhà An Ca sao mượn. Trần Nhạc bước tới, nhận chiếc ghế dài từ tay Tô Dương, nói. Em không nói thì anh cũng không để ý. Cảm ơn em, anh làm xong món ăn rồi rửa tay cơm thôi. Trần Nhạc đặt chiếc ghế dài xuống cạnh bàn. Thẩm Phong Ý có lẽ lần đầu tiên thấy cảnh phải mượn ghế để ăn cơm, liền há hốc mồm kinh ngạc. Khi hiểu ra rồi thì chỉ muốn đích thân giúp nhà Trần Nhạc sắm đủ nội thất. Thẩm Phong Ý bảo Hạ Cương và Xuân Liễu cùng ngồi xuống ăn cơm. Tô Dương đã chủ động mượn ghế, Thẩm Phong Ý đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của cậu. Khi mọi người ngồi xuống, nhìn những món ăn bày biện trên bàn, họ mới nhận ra rằng khoai tây có thể chế biến ra nhiều món như vậy. Giờ đây khi các món ăn đã được bày ra cùng nhau, mọi người càng kinh ngạc trước sự khéo tay và tinh tế của Trần Nhạc. Trần Nhạc hướng dẫn mọi người cách ăn món khoai tây chiên cần chấm với nước sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 3 loại nước chấm, một là muối pha với tiêu bột, đó là vị mặn, một là ớt pha với xì dầu, vị cay. Cái cuối cùng là sốt cà chua mà tôi nấu từ cà chua nghiền, thêm chút muối, có vị chua nhẹ, nhưng rất kích thích vị giác, mọi người có thể chọn loại mình thích, hoặc thử cả 3, đều rất ngon. Trần Nhạc gợi ý, Trần Nhạc gắp một miếng khoai tây chiên, chấm vào muối tiêu rồi đặt vào bát của Tô Dương, nghĩ một chút, rồi nói. Chỉ là không biết sốt cà chua này khi thi đấu có được chấp nhận hay không, liệu có vi phạm quy định không? Thẩm Phong Ý nuốt miếng bánh khoai tây trong miệng xuống và nói. Không sao, để tôi đi tìm người dò la tình hình rồi xem sao. Hắn ta lại cắn thêm một miếng bánh nữa. Mặc dù trên bàn đầy những món ăn dầu tinh bột, nhưng mọi người vẫn ăn hết sạch, không còn sót lại chút nào. Cuối cùng, Thẩm Phong Ý ăn no đến mức chỉ muốn ngả người ra tựa vào lưng ghế, pha một ấm trà tận hưởng sự thoải mái. Nhưng ở chỗ Trần Nhạc không có gì cả, Thẩm Phong Ý thở dài, Thẩm Tiểu Ý. Hay, nhà của Trần Tiểu Nhạc chả có gì ngoài đồ ăn ngon. Cách chương.